Buông ra con yêu sủng kia. Chương 286, Thuế biến ngả hy canh, 4, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà bởi vì tài liệu quá đắt. Tại chế tác cao cấp hòa tan thuốc thời điểm, Lý Trường Sinh không có chút nào lười biếng. Nhất là người máy đồng dạng, cẩn thận tỉ mỉ đem các loại tài liệu dần dần dung hợp. Rất nhanh, Lý Trường Sinh trên trán tầm đầy mồ hôi. Khải Lan, Lý Trường Sinh kêu một tiếng. Một khi mồ hôi nhỏ xuống tại cao cấp hòa tan thuốc bên trong, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Khải Lan vội vàng bay tới. Trong tay của nàng nắm lấy một cái khăn lụa, nhẹ nhàng vì hắn lau mồ hôi. Đang sát lau xong, Khải Lan chợt nhẹ như im ắng bay đến nơi hẻo lánh. Sợ quấy dày đến cực độ chuyên chú Lý Trường Sinh, lại thêm vào nến lãng thảo bột phấn. Lúc này, Lý Trường Sinh đem sau cùng đem nến lãng thảo bột phấn thêm đi lên. Lập tức đem cái nắp đắp kín. Tiểu hỏa chậm nấu một phút, Lý Trường Sinh mới dập tắt hỏa diễm. Tại đem cái nắp mở ra sau khi, liền thấy trong thùng có một bãi nhỏ chất lỏng màu tím. Đây chính là cao cấp hòa tan thuốc. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi dùng ống nghiệm đưa chúng nó trang tốt. Tổng cộng lắp 3 chi. Sau cùng đem ống nghiệm hết toàn bịt kín. Xong, cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh mới xem như thở dài một hơi. Lúc này, Khải Lan ngưng tụ ra một đoàn nhỏ sinh mệnh chi thủy. Lý Trường Sinh vội vàng hé miệng, đem sinh mệnh chi thủy nuốt vào. Sinh mệnh chi thủy lập tức phát huy hiệu quả. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, dường như đưa thân vào mùa đông nắng ấm bên trong. Toàn thân càng là tràn đầy lực lượng, cả người tinh khí thần lần nữa khôi phục tới được đỉnh ngọn núi. Khổ cực, Khải Lan, Lý Trường Sinh duỗi ra hai ngón tay, sờ lên Khải Lan cái đầu nhỏ. Không khổ cực, Khải Lan cười vui vẻ, nụ cười của nàng vẫn như cũ sạch sẽ không tì vết. Không có chút nào bị trần thế chảo nhuộm xâm nhiễm. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bắt đầu bố trí liễm tức cấm chế. Hắn quyết định lập tức sách thuần bạch hổ huyết mạch, rất nhanh, liễm tức cấm chế hoàn thành, bắt đầu ở vào kích hoạt trạng thái. Lý Trường Sinh đứng tại bàn thí nghiệm trước, theo trong không gian giới chỉ móc ra bán thành phẩm huyết dịch. Chỉ cần đem những huyết dịch này bên trong cao cấp huyết mạch đi trừ, liền có thể chiết xuất ra thuần chính bạch hổ tinh huyết. Tại ăn vào tầm mắt dược tề về sau, Lý Trường Sinh tầm mắt lập tức phát sinh biến hóa, có thể nhìn đến hai loại huyết mạch ấn ký, trong đó, bạch hổ huyết mạch ấn ký chiếm đại đa số, mà cao cấp huyết mạch ấn ký thuộc về chưa kích hoạt ẩn tính huyết mạch. Về số lượng kém xa bạch hổ huyết mạch, Lý Trường Sinh móc ra một cái cao cấp hòa tan thuốc, hướng dụng cụ bên trong huyết dịch ngã xuống, bắt đầu sau cùng chiết xuất thí nghiệm, hắn làm nhiều lần chiết xuất thí nghiệm. Dựa theo hắn thôi toán, chiết xuất cường độ dù là không có đạt tới 10, nhưng 8, chung quy vẫn phải có, đồng thời không có có thất bại xác suất. Tuy nhiên cùng hoàn chỉnh huyết mạch chi thư chênh lệch rất lớn, nhưng lại song nguyên linh học phủ nắm giữ chiết xuất hiệu suất cao quá nhiều. Mặt khác, học phủ chiết xuất huyết mạch kỹ thuật còn có rất lớn thất bại xác suất. Đây chính là vì gì nguyên linh học phủ chưa bao giờ nghĩ tới chiết xuất tam túc kim ô tinh huyết nguyên nhân chủ yếu. Lấy cái kia hố tra chiết xuất hiệu suất cùng xác suất thành công. Dù là đem chọn cái lăng gia quốc nắm giữ tam túc kim ô huyết mạch yêu tinh toàn bộ chiết xuất, cũng chưa chắc có thể chiết xuất ra đầy đủ tam túc kim ô tinh huyết. Cao cấp hòa tan thuốc cấp tốc phát huy công hiệu. Đem đại bộ phận cao cấp huyết mạch ấn ký chậm rãi bao vây lại. Rất nhanh, những thứ này cao cấp huyết mạch ấn ký kết cấu bắt đầu sụp đổ, hòa tan, cuối cùng hóa thành lắng đọng rơi vào dụng cụ dưới đáy. Rất nhanh, Lý Trường Sinh vô cùng đau lòng lại đổ vào nửa cái cao cấp hòa tan thuốc, mới xem như hoàn toàn tách ra trong máu ẩn chứa cao cấp huyết mạch. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa giờ. Lúc này dụng cụ dưới đáy tràn đầy đại lượng lắng đọng vật chất. Đợi đến cuối cùng một tia cao cấp huyết mạch tâm lý biến mất. Huyết dịch bỗng nhiên tách ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng. Những ánh sáng này cấp tốc hội tụ, cuối cùng biến ảo thành một đạo rõ ràng bạch hổ hư ảnh. Vẻn vẹn chỉ là hư ảnh, thì mang cho Lý Trường Sinh một cỗ cực kỳ cường đại uy áp. Hắn vội vàng mở ra trên người 5 cái tinh khiếu, toàn thân bị một tầng sáng chói tinh quang bao phủ. Theo cảm giác nhìn lại, bạch hổ hư ảnh uy áp đã có thể so với trưởng thành hắc long long uy. Cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Răng rác, tại cái này cỗ cường đại uy áp dưới. Liễm tức cấm chế bắt đầu có sụp đổ cảm giác. May mắn tại triệt để sụp đổ trước đó. Bạch hổ hư ảnh đã hóa thành một đạo kim quang. Một lần nữa chui vào trong máu. Lần này dị tượng cuối cùng không có bị ngoại nhân phát giác. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem loại bỏ rơi tạp chí về sau, liền đem tản ra hào quang màu vàng óng bạch hổ tinh huyết đổ vào trong chén. Vừa tốt đạt được một bát lớn bạch hổ tinh huyết, tại xử lý hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi đi vào hậu viện, đem Ngả Hy kêu gọi ra, dường như cùng tự thân huyết mạch phát sinh cộng minh, Ngả Hy trong nháy mắt tập trung vào chén kia bạch hổ tinh huyết. Trong đôi mắt lộ ra người thèm thuồng tính hóa biểu lộ. Ngả Hy, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị bạch hổ tinh huyết. Ngả Hy chịu đựng hấp dẫn cực lớn, miễn cưỡng đem ánh mắt theo bạch hổ tinh huyết phía trên dịch chuyển khỏi. Chuyển rời đến Lý Trường Sinh trên thân. Chấm, ngươi là ta bản mệnh yêu sủng. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Uống nó, ta tin tưởng ngươi sẽ biến càng mạnh. Lý Trường Sinh bưng bát, đưa nó đặt ở Ngả Hy trước mặt, tâm lý tràn đầy chờ mong. Lúc này Ngả Hy đã đạt đến thượng vị chín giai, chỉ cần uống xong chén này bạch hổ tinh huyết, tin tưởng nó sẽ thuận thế hoàn thành đại cảnh giới phía trên đột phá. Đương nhiên, cái này còn không là trọng yếu nhất, nếu như Ngả Hy bạch hổ huyết mạch thu hoạch được tăng thêm một bước, như vậy nó chủng tộc cũng đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Thực lực tất nhiên sẽ có rất lớn tốc độ tăng. Giống, Ngả Hy vui sướng gào thét một tiếng. Dùng to lớn đầu hổ nhẹ nhàng ủi ủi Lý Trường Sinh. Mở ra miệng rộng, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra. Còn giống như cá voi hút nước. Trong chén bạch hổ tinh huyết bay lên. Tinh chuẩn rơi vào Ngả Hy trong miệng. Ngả Hy hướng lên cái cổ. Một miệng liền đem bạch hổ tinh huyết toàn bộ nuốt vào. Trong chớp mắt, bạch hổ tinh huyết bắt đầu phát huy công hiệu, cùng Ngả Hy huyết dịch phát sinh dung hợp, Ngả Hy vội vàng nằm dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch tựa như sôi trào đồng dạng. Toàn thân không một chỗ không đau, càng là chua ngứa khó nhịn, loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tóm lại, Ngả Hy lần này tiếp nhận thống khổ so với lần trước phục dụng huyết mạch quả thực còn muốn tới mãnh liệt. Lúc này, Ngả Hy toàn thân tỏa ra lấy kim thanh lưỡng sắc quang mang. Hình thể của nó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn. Theo dài 6 thước độ đề cao đến 8 mét, biến hóa mới rốt cục chậm lại. Cùng một thời gian, tại Ngả Hy trong thức hải, xuất hiện một đầu khá là rõ ràng bạch hổ hư ảnh. Rất nhanh liền bị Ngả Hy hoàn toàn thôn phệ. Lần này huyết mạch thuế biến bên trong. Nó lần nữa thu được bộ phận đến từ bạch hổ truyền thừa. Toàn bộ quá trình đại khái tiếp tục hơn nửa giờ, bao vây lấy Ngả Hy hào quang chậm rãi nội liễm, lộ ra Ngả Hy càng phát ra to lớn hổ khu. Ngả Hy hổ khu chấn động, tản mát ra viễn siêu trước đó uy áp, tuy nhiên cùng trước đó xuất hiện bạch hổ hư ảnh còn có một đoạn chênh lệch. Nhưng kém cũng không phải là rất xa, mượn nhờ cái này một chén bạch hổ tinh huyết. Ngả Hy huyết mạch thành công tăng lên, trực tiếp dẫn đến nó hoàn thành tiến hóa, thuận liền hoàn thành cảnh giới phía trên đột phá. Cách chương.